Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1698 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nam. Bạn nam này quê ở Vĩnh Long, hiện tại bạn đang sinh sống và làm việc ở Sài Gòn. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện xảy ra trong gia đình của bạn. Câu chuyện này á là do bà nội của bạn đã trải qua. Và chuyện này đã xảy ra cách đây cũng rất rất là nhiều năm về trước. Đó là vào năm 1958, là cách đây đã xá mấy gần 70 năm trước rồi. Thời điểm đó, bà nội của bạn vẫn còn trẻ. Năm đó bà nội 22 tuổi và bà nội vừa mới sanh ra người bác hai của bạn chỉ tầm khoảng chừng hơn 2 tháng mà thôi. Câu chuyện này là do ông bà nội của bạn đã kể lại cho gia đình, cho con cháu nghe. Hiện tại ông bà nội của bạn đều đã qua đời hết rồi các bạn. Nó kể rằng ngày xưa, bên nhà của ông nội của bạn lẫn bên nhà của bà nội của bạn đều rất là khá giả giàu có. Hai bên gia đình đều có nhà lớn, đất đai, ruộng vườn, cò bay thẳng cánh luôn. Bên nhà của ông nội á, có nhà máy xay lúa, còn bên nhà của bà nội á, thì có lò gạch. Hai nhà cách nhau tầm khoảng chừng hơn 10 cây số. Thì sau khi mà ông bà nội cưới nhau rồi, bà nội mới về bên nhà của ông nội ở để mà làm dâu. Ông bà cố của bạn rất là thương bà nội, không có coi bà như là con dâu đâu, mà coi bà như là con gái ruột của mình. Sau đó thêm thời gian, bà nội của bạn mới mang thai bác hai của bạn. Tới lúc mà sắp sanh bác hai rồi á, bà nội mới xin phép ông bà cố cho bà nội về bên nhà của ba mẹ đẻ để mà sanh con. Nhưng mà lúc đó bà cố của bạn không cho, bà cố kêu rằng á, là con về bển làm chi cho mắc công. Con cứ ở bên đây sanh con đi, rồi có gì á, là má lo lắng, má chăm sóc cho con. Thì lúc đó bà nội của bạn mới năn nỉ, bà nội nói rằng á, má ơi má con biết á, má thương con như là con gái ruột. Nhưng mà má cho con về bên nhà của ba má ruột con sanh bển, tại vì có nhiều cái khi mà con sanh xong á, con nhờ má ruột con ngại nhờ má dữ lắm. Dẫu biết rằng má thương con, nhưng mà con vẫn rất là ngại. Má cho con về bển sanh đi. Rồi khi mà con sanh xong rồi ha, tới cái lúc mà em bé nó cứng cáp, thì con sẽ ảnh về bên đây. Lúc đó ông nội của bạn cũng năn nỉ thêm vô, cho nên bà cố của bạn mới cho phép. Thì ông nội của bạn mới đưa bà nội về bên nhà ở đây ha. Ông nội của bạn thì không có quanh đây ở, mà ông nội còn lo cho nhà máy xay lúa nữa. Thành ra ông nội cứ chạy tới chạy lui giữa hai bên vậy đó. Thì khi mà về bên đây ở được tầm khoảng chừng 2 tuần mấy, 3 tuần, thì bà nội của bạn mới sanh ra bác hai của bạn. Nói chung á, là cũng bình thường, bác hai cũng rất là khỏe mạnh ha. Cho tới lúc mà bác hai được cỡ khoảng chừng tháng mấy á, thì do là trong buồng của bà nội của bạn ở nhà bên đây nè, có một cái cửa sổ. Mà khi mở cái cửa sổ này ra thì ở ngoài vườn á, xung quanh có rất là nhiều cây ăn trái. Nhưng mà gần cái cửa sổ phòng của bà nội á, là có một cây mít này rất là to. Thì hôm đó bà nội của bạn mở cửa sổ ra thấy cây mít á, quá trời trái luôn. Mà bà nội của bạn á, từ nhỏ tới lớn rất là khoái ăn mít. Khi mà thấy có trái nhiều á, bà nội mới kêu bà cố rằng á, má ơi má kêu á, mấy đứa người làm á, nó hái trái xuống, rồi xẻ mít cho con ăn đi, con thèm quá trời má ơi. Thì lúc này bà cố không cho, mà mặc dầu bình thường bà cố rất là cưng bà nội của bạn, tại vì bà nội của bạn là con gái út trong nhà, cưng thương lắm, muốn gì được đó, muốn ăn cái gì cũng được hết. Mà hôm đó nha, bà cố không cho, bà cố mới la bà nội. Bà cố nói rằng là trời ơi con nghĩ làm sao vậy, trong khi á mày mới đẻ có 1 tháng mấy à, còn non ngày non tháng dữ lắm, mà mít á thì nó rất là độc, ăn vô á nặng bụng dữ lắm con, cho nên nó là đợi mai mốt hãy ăn, bây giờ á là không được ăn đâu. Lúc đó bà nội mới năn nỉ tiếp, nhưng mà bà cố vẫn không cho nên bà nội cũng tiêu nghỉu ha. Thì sau đó mấy hôm bà nội lại tiếp tục xin bà cố, mà bà cố cũng không cho luôn, xin thêm mấy lần không có lần nào bà cố cho cả, kêu rằng á đợi khi nào mà bác hai của bạn được tầm khoảng 6 7 tháng gì đó mới cho ăn. Khi nghe vậy á trời ơi bà nội tức vô cùng luôn ha. Có mấy lần ông nội qua thăm á, bà nội còn than với ông nội nói là hả em thích ăn mít mà má không cho em ăn mít. Cái ông nội hỏi sao không cho, cái bà nội mới nói thì má nói á, là em mới sanh xong còn non ngày non tháng còn yếu, rồi bụng dạ yếu, ăn vô hả mít nó độc lắm, ăn vô nặng bụng hả, cái má không cho em ăn à, kêu rằng á, là đợi khi mà con 6 7 tháng gì đó mới cho ăn. Khi nghe bà nội nói như thế, ông nội còn nói rằng á, là thôi má nói sao nghe vậy đi, má nói đúng á hả, mít ăn vô độc dữ lắm, em ăn vô làm gì trong khi mới vừa sanh con, đợi mai mốt rồi ăn, nghe lời má đi. Khi nghe ông nội nói vậy, bà nội cũng bó tay luôn, ấm ức trong lòng vô cùng ha. Cho tới khi mà bác hai của bạn được hơn 2 tháng á, thì bữa đó buổi sáng ông bà cố của bạn đi chùa, do cái chùa này á, nằm cũng xa nhà, cho nên khi mà ông bà cố đi là đi từ sáng sớm, qua xế xế ông bà cố mới về. Mà cái ngày hôm đó thì ông nội của bạn không có qua. Thì lúc này ở nhà chỉ có bà nội của bạn nè, với lại mấy người làm trong nhà thôi. Thì bà nội mới mở cửa ra, bà nội thấy hả cây mít đó, xong cái bà nội mới đi ra đằng sau. Rồi cái bà nội thấy rằng á, là mấy người làm á, hái mấy cái mít chín bự bự á các bạn, để làm sao, để dưới đất ở sau bếp á. Thì lúc đó bà nội mới kêu một người làm trong nhà rằng á, là con xẻ cái mít này á, để cho cô ăn. Thì người này sau khi nghe xong, người này mới nói rằng á, là không được cô ơi, không được, bà không có cho cô ăn mít. Bà nói rằng á, là cô mới sanh xong, cho nên bà không cho đâu. Thôi con không có dám xẻ cho cô ăn đâu, mất công bà về bà la con. Thì lúc này bà nội mới nói rằng á, là con cứ xẻ đi, con cứ xẻ đi để cho cô ăn, chứ cô thèm quá trời thèm, bây giờ cứ xẻ đi rồi á là về đừng có nói cho ông với bà nghe, cô cũng nói đâu, đâu có biết đâu mà la con. Thì người này á ban đầu cũng chần chừ, người này còn nhỏ lắm, mới có 10 mấy tuổi thôi. Rồi mấy người làm mà lớn tuổi hơn á mới kêu rằng á là hả cô Út ơi cô Út, đợi mai mốt em bé lớn lớn rồi á cô Út phải ăn, chứ hả cô Út mà ăn á về bà la tụi tôi chết. Thì lúc đó đó bà nội của bạn không chịu nha, kêu rằng là bây giờ mấy người cứ xẻ cái bít cho tôi ăn đi, tôi thèm quá rồi, cứ xẻ đi, có chuyện gì tôi chịu trách nhiệm cho. Thì do là bà nội la quá cho nên mấy người này cũng đành đồng ý, xong rồi á, là cũng ra hiệu cho cô bé 10 mấy tuổi xẻ, mới xẻ ra ha, bà nội mới ngồi ăn. Mà ta nói bà nội ngồi ăn tì tì hoài, muốn hơn nữa trái mít. Mà các bạn tưởng tượng đi, nguyên một trái mít rất là to bự vậy nè, mà bà nội ăn muốn hơn nửa trái, do quá thèm các bạn, thèm bữa giờ ăn không được, bây giờ ăn được, ăn muốn hơn nửa trái. Thì lúc này mọi người mới can nói trời ơi cô Út ơi cô Út ăn nhiều quá rồi, ngưng lại, trời ơi hơn nửa trái rồi, muốn ăn thêm nữa hả. Thì lúc đó bà nội cũng quá no rồi, cho nên đó là bà nội ăn cũng không nổi nữa, thành ra bà nội kêu rằng đó là về đừng có nói với ông bà nghe nha. Xong cái bà nội mới đi lên, bà nội mới vô buồng bà nội nằm. Thì nằm một hồi cỡ chừng tiếng mấy 2 tiếng sau á, thì lúc này tự nhiên cái bụng của nội mới bắt đầu đau, đau quá chịu nổi. Cái nội mới kêu người làm lên, cái hả người làm mới vô hỏi sao vậy cô. Cái nội nói trời ơi không biết sao mà cái bụng cô đau quá, cái bụng cô đau quá trời luôn vậy đó. Thì người kia mới nói rằng, đó thấy chưa, mới nãy á, là cô ăn nhiều quá, cô dở bụng lên đi rồi con xức dầu cho. Thì lúc này á, là nội cũng dở bụng lên cho người đó xức dầu, mới xoa xoa xoa. Mà tao nói càng lúc càng đau các bạn, đau quằn quại luôn. Cái nội mới kêu rằng á, là trời ơi sao đau quá, chắc là cô ăn nhiều quá, bây giờ có cái gì uống vô để mà cho nó đỡ hay không. Lúc đó ha, cũng đi ra làm sao, người đó mới pha trà gừng á các bạn, cho bà nội uống, nhưng mà cũng không đỡ luôn. Đau cho tới cỡ 2-3 tiếng đồng hồ sau, thì tới cái lúc mà ông bà cố của bạn về. Lúc này ông bà cố mới thấy bà nội đau á, mới hỏi rằng á, là con đau làm sao, hôm nay con ăn cái gì, hồi trưa này con ăn cái gì. Thì bà nội nói, con ăn bình thường, con đâu có ăn cái gì đâu, con không ăn gì hết trơn á. Thì thấy thái độ của bà nội vậy, cho nên á, là ông bà cố mới kêu mấy người làm lên, hỏi hôm nay là cho cô tụi bay ăn cái gì mà để cô tụi bay đau bụng vậy nè. Thì người ta cũng ấp a ấp úng chưa dám nói. Lúc đó bà cố thấy là có điềm rồi, bà cố mới hỏi rằng á, là tụi bay nói thiệt coi, hôm nay á, là tụi bay cho cô ăn cái gì mà để cô đau bụng quá. Thì lúc này á, có người mới nói rằng á, là dạ hồi sớm này á, lúc mà ông bà đi rồi á, cô ra làm sao, cô bắt tụi con á, là hả xẻ cái mít cho cô ăn, mà cô ăn hả hơn nửa trái luôn vậy đó. Trời ơi, khi nghe tới đó bà cố mới la nó, trời ơi cái gì mà cho cô ăn mít mà ăn hết nửa trái, hơn nửa trái luôn hả. Cái mọi người lúc đó mới mới gật đầu. Lúc này á, bà cố nói, trời ơi tao đã dặn rồi là không có cho cô tụi bay ăn mít, cô tụi bay mới vừa đẻ xong, ăn như vậy là không có nên, mà ăn hơn nửa trái vậy sao được. Bây giờ á là phải đi pha trà gừng cho cô uống đi, để cho giống như là lúc đó kiểu giống như bị đầy hơi khó tiêu á, để cho hả là cô đỡ lại. Mà mọi người nói là đã pha trà gừng cho bà nội uống rồi, mà càng lúc nó càng đau nha. Nội kể rằng á, là lúc đó nội đau mà cảm giác giống như có nguyên một cái tảng đá lớn đè lên trên bụng của bà nội vậy đó, đau mà nó nặng bụng, nó khó chịu vô cùng. Thì lúc này á, ông cố mới kêu rằng á, bây giờ á, là phải mời đốc tờ tới. Lúc đó là mới kêu một người đi mời ông đốc tờ tới ha. Nhưng cái lúc mà ông đốc tờ này tới thì bà nội của bạn mất rồi các bạn, mất rồi, không có còn thở nữa. Ông này tới bắt mạch, mới nói rằng á, là bây giờ á, bà nội đã mất rồi. Kiểu này giống như là bà nội của bạn bị trúng thực vậy đó, ăn quá thể bị trúng thực vậy đó ha. Trời ơi, ông bà cố của bạn đau lòng vô cùng luôn. Xong sau đó mới kêu người á, là đi qua bên nhà của ông nội để mà báo cho ông nội hay. Ông nội với lại ông bà cố bên đây cũng chạy qua, tao nói khóc quá trời khóc luôn các bạn. Nói rằng cái gì mới vừa sanh con hơn 2 tháng, rồi cũng vì ăn nửa trái mít hơn mà chết như vậy. Ai cũng đau lòng khóc hết. Xong sau đó cũng đi coi thầy. Thì thầy nói rằng là do chết ngay cái giờ cũng xấu á, thành ra là không có để được lâu mà phải chôn liền. Thì thí dụ như xế xế hôm trước là bà nội của bạn mất, thì qua sáng ngày hôm sau là phải chôn, chứ không có để, thay vì á là để 2-3 bữa đúng không, nhưng mà không có để lâu phải chôn. Rồi ông thầy này á, ổng cũng coi là bây giờ chôn mộ đất trước, rồi tới ngày nào tầm khoảng chừng hơn 10 ngày sau á, thì sẽ làm lại mộ bằng đá xanh đó các bạn, để cho cứng cáp á. Thì lúc đó là cũng làm theo lời ông thầy nói, cũng chôn cất bà nội của bạn. Mà do hai bên gia đình cũng giàu có, mà ai cũng thương bà nội hết, cho nên đó là cái lúc mà liệm bà nội á, là cũng có đeo vàng cho bà nè, rồi trong miệng á, là cũng có để vàng ở trong miệng của bà nội của bạn nữa. Xong rồi qua hôm sau á, là mới chôn cất bà nội của bạn ha. Cho tới tối khuya hôm đó là mọi người rất là đau lòng. Ông cố bà cố của bạn á, hả coi như khóc hết nước mắt luôn. Còn ông nội của bạn á, thì hôm đó là ở bên nhà của bà nội bên đây. Còn ông bà cố, ba mẹ của ông nội á, thì đã về lại bên nhà của mình rồi. Thì nội kể á, là đêm đó mọi người khóc lóc, rồi do là cũng mệt mỏi á, cho nên á, là cũng đóng cửa đi ngủ. Nhưng mà trước đó thì ông cố của bạn đã sai ba người gia đình trong nhà là phải đi ra ngoài cái khu mộ mà chôn bà nội của bạn. Khu mộ này á là khu mộ gia đình nha các bạn, là khu mộ gia đình nha, chứ không phải là chôn ở ngoài bãi tha ma ở nghĩa địa chỗ khác nha. Và khu mộ này chỉ cách nhà tầm khoảng chừng 3 cây số thôi. Thì ông cố đã sai 3 ông gia đình đi ra ngoài khu mộ để mà canh mộ. Ông cố tính rằng là sẽ cho mấy người này canh tầm khoảng chừng hơn 10 ngày, tới cái lúc mà đã làm mộ bằng đá xanh rồi á thì mới hết canh nha. Thì lúc đó đó ha, mọi người cũng dần dần đau khổ, mỗi người một phòng, rồi dần dần mới chìm vào giấc ngủ. Thì khi mà mọi người đang ngủ vậy đó, cái tới cỡ 3 giờ mấy 4 giờ sáng, tự nhiên nghe tiếng kêu: "Ba má ơi, ba má ơi!" Mà nghe tiếng gõ cửa vậy nè: "Ba má ơi, ba má ơi, ba má ơi!" Thì lúc này á, do bà cốt của bạn lớp khóc, rồi kiểu như khóc mệt quá cái ngủ, cái giật mình cái khóc tiếp, cái mệt quá cái ngủ, cái giật mình cứ khóc tiếp, cái mệt quá cứ ngủ, cứ vậy đó chập chờn á. Cho nên cái lúc mà nghe tiếng gõ cửa xong rồi nghe tiếng kêu "ba má ơi, ba má ơi" là bà cố giật mình tỉnh liền. Cái bà cố mới lắng tai nghe thì nghe tiếng cửa vậy gõ: "Ba má ơi, ba má ơi, ba má ơi!" Rồi tiếng chó sủa ta nói sùm hết trơn. Cái bà cố mới gọi ông cố nói: ông ơi, ông có nghe gì không, ông có nghe gì không ông?" Thì lúc này ông cố cũng tỉnh, ông cố cũng lắng tai thì ông cố cũng nghe vậy. Nó: "Tôi nghe. Ủa sao tiếng này giống tiếng của con út quá vậy, sao giống tiếng của con út quá vậy?" Hai người già mới lật đật xuống giường xong rồi á, là cũng gọi ông nội của bạn. Ông nội thì đang ngủ ở trong phòng á, thì lúc đó là mới gọi ông nội của bạn rồi kêu mọi người trong nhà mới ra mở cửa. Thì khi mà ra mở cửa là các bạn biết thấy gì không? Thấy bà nội của bạn đang đứng ngoài cửa, mà ta nói mình mẩy của bà nội bạn á là lấm lem dính bùn đất tùm lum hết trơn. Đầu tóc của bà nội thì bù xù khiến cho mấy người làm sợ hãi, ông nội của bạn cũng sợ, sợ lắm, bắt đầu không dám bước ra. Nhưng mà do bà cố của bạn quá thương con, mặc dầu hình dáng của bà nội nhìn thấy ghê như thế, mà bà cố của bạn mới bước ra hỏi á, là: "Út hả con? Út hả con? Út hả?" Xong cái hả lúc đó bà nội nói: "Con nè má, con nè." Xong cái bà nội mới khuỵu xuống té xuống. Thì ông bà cố của bạn với bà nội, ông nội của bạn mới chạy ra, thì mới rờ vô thấy hả là người của bà nội của bạn á, là lạnh. Rồi bắt đầu á, là mới đỡ vô nhà. Nhưng mà lúc đó là rờ thì thấy lỗ mũi của bà nội của bạn là vẫn đang thở nha. Thì lúc này á, là mới kêu mọi người là lấy khăn, lấy nước nóng rồi đó, lấy khăn xả khăn rồi lau mình cho bà nội của bạn. Rồi xong lau rồi á, cái bà nội nói: "Má ơi má, má pha miếng trà nóng cho con uống, pha miếng trà gừng cho cô uống đi má." Thì lúc đó là bà cố mới xoay người lại kêu người làm trong nhà làm liền, rồi đem lên đó là đút cho bà nội của bạn. Đút hả là bà nội cũng uống khoảng 2-3 ly trà nha. Thì sau khi mà đút xong rồi, mọi người ngồi xung quanh biết rằng là bà nội sống lại rồi. Nhưng mà tại sao bà nội của bạn lại về đây được? Tại vì các bạn biết á, cái quan tài á mà để chôn cất bà nội của bạn á là quan tài làm bằng gỗ quý tốt dữ lắm. Thì lúc đó là mọi người hoang mang hết trơn, ủa tại sao bà nội của bạn lại về được? Thí dụ như nếu mà chết đi sống lại thì cái chuyện đó có thể xảy ra, mà tại sao bà nội có thể là mở được cái nắp hòm để mà chui lên? Rồi sao về, rồi mấy thằng gia đình mà mình sai cho tụi nó ra, tụi nó canh mộ, tụi nó đâu rồi? Ủa sao kỳ vậy? Nhưng mà do lúc đó bà nội của bạn yếu ớt quá, cho nên nó là mọi người á là không có hỏi liền, mà đợi cho bà nội hồi tỉnh dần dần thì phải đợi mấy tiếng đồng hồ sau. Tới khi mà bà nội đã khỏe dần rồi, bà nội mới đói bụng, bà nội kêu rằng á là cho ăn miếng cháo, thì mới sai gia nhân trong nhà là đi nấu cháo loãng, rồi bà cố của bạn mới đút cho bà nội ăn. Tới cái lúc mà bà nội khỏe hẳn rồi á, thì lúc này bà nội mới ngồi dậy, bà nội mới từ từ mới kể lại. Bà nội kể rằng á là hả, trời ơi, má ơi, má ơi, con hả là con đi xuống ở dưới âm phủ luôn. Thì lúc đó bà cố nói: "Bây giờ con kể đầu đuôi cho má nghe, làm sao mà con về được?" Rồi hả, con hôm qua là đã chết rồi, bác sĩ nói là con chết rồi, doctor lại đây là nói con chết rồi. Thì sao mà con về được, rồi con đã thấy những gì? Thì lúc này bà nội mới kể lại, bà nội nói rằng á, thì đó con thấy con đi xuống với một cái chỗ đó thấy ghê lắm má. Bà cố hỏi sao? Cái bà nội nói hai bên chờ ha là cũng có nhà cửa nhưng mà âm u ớn lắm má, ớn lắm. Rồi cái con cứ đi mà lúc đó con khó chịu trong người lắm, con đói vô cùng luôn. Cái con đi cái con thấy có một đoàn người phía trước thì con mới theo đoàn người đó. Mà má biết hả, khung cảnh lúc đó ha là âm u ghê lắm, mà người ta đi hả cứ đi đi đi đi, đi vậy nè, thì mà lúc này con đói con mới theo họ. Thì họ cứ đi hoài, họ mới đi tới một cái cầu. Thì khi mà họ đi tới cây cầu đó đó là từng người mới leo lên, đi lên cây cầu đó để qua bờ bên kia. Mà má biết cây cầu này á nó rất là hẹp và nó trơn lắm, có người á thì người ta qua bờ bên kia được, nhưng có người người ta không có qua được, mà người ta đi lên tới giữa cầu cái bị trơn, cái người ta té xuống. Mà ở dưới dòng sông đó má, dòng sông này toàn là rắn với lại cá sấu không à, ai mà bị té xuống là bị cá sấu với rắn ăn thịt. Còn mấy người kia là có người người ta đi được bên kia không sao hết. Thì con thấy vậy cái họ đi lần lượt cái tới con đi. Nhưng cái lúc mà con vừa chớm bước lên trên cầu á, tự nhiên con bị giật lại, con bị ai đó nắm kéo con lại. Mới kêu á hả là hả cẩm hả. Thì lúc này con mới quay lại con dòm thì con thấy là ai má biết không? Con thấy bà ngoại. Con thấy bà ngoại là mẹ của bà cố nữa, là bà ngoại của bà nội của bạn. Mà bà ngoại của bà nội là đã mất lâu lắm rồi, mất là lúc đó là bà Cóc phải không ta, bà Cóc với bà Sơ ta, là đã mất là cũng mười mấy gần 20 năm. Thì hả mười mấy năm mà chưa tới 20 năm đâu, mất mười mấy năm. Thì cái lúc đó đó con quay lại là con thấy bà ngoại, mà bà ngoại xách cái giỏ trái cây. Thì lúc này á là con nhìn thấy ngoại là con nhớ là ngoại đã mất mười mấy năm rồi. Cái xong cái con mới mừng quá, con mới hỏi ủa ngoại hả, ủa ngoại hả. Thì lúc đó đó bà ngoại hỏi con á là con đi đâu xuống đây, nói vậy đó, con đi đâu xuống đây. Cái con mới trả lời bà ngoại á là con cũng biết nữa, con cũng biết mà sao con tự nhiên con xuống đây vậy à. Mà má biết không, lúc đó là con đói bụng, cha má biết không, lúc đó con đói bụng dữ lắm, mà con nhìn thấy bà ngoại xách cái giỏ trái cây á, con mới kêu bà ngoại rằng á là bà ngoại ơi con đói quá, bà ngoại cho con đỡ trái gì con ăn cho đỡ đói. Thì lúc đó bà ngoại không cho, không cho kỳ lắm, bà ngoại không cho, mà bà ngoại kéo áo con sình sệt, bà ngoại mới lôi con đi ra ngoài khỏi cái dòng người đó. Xong rồi á bà ngoại mới kéo con sệt sệt sệt, mà bà ngoại mạnh dữ lắm, bà ngoại kéo con sình sệt sình sệt sình sệt. Xong rồi mới tới một cái chỗ đó là có một cái kiểu giống như một cái hang vậy đó, mà ở trong hang á là nó có một cái tia sáng lóe lên, mà trong khi cái chỗ này là rất âm u nha, nhưng trong hang kiểu giống như là có đèn trong đó vậy đó. Thì lúc đó đó ha con đói quá, con đói quá mà con cứ xin bà ngoại rằng đó là ngoại cho con đỡ trái gì trong giỏ sách của ngoại để cho con ăn đỡ đi, chứ giờ con đói chịu hết nổi rồi. Mà bà ngoại không cho, bà ngoại nói rằng mày ăn vô là mày chết luôn, bây giờ đi về đi. Cái con mới nói trời ơi bây giờ về thì con phải về đường nào, mà thôi bây giờ con đói quá ngoại cho con ăn trước đi. Thì lúc này á bà ngoại của bà nội bạn á đẩy một cái, thì khi mà đẩy một cái thì bà nội của bạn bị hút vô trong cái chỗ hang đó. Cái nội kể rằng khi con bị hút vô trong cái chỗ hang đó, cái thoát một cái nha, tự nhiên con cảm giác như có người đang móc cái họng của con, đang móc cái họng mà làm cho con đau dữ lắm. Xong cái sau đó con ợ lên một cái ồ, cái con ói ra quá trời. Thì trong lúc con ói vậy nè thì con mới chụp cái giống như là bà để này khúc này thì kể làm sao ta, là giống như là bà nội của bạn á bị cái ông đó là móc cái cổ ra, còn một ông thì vịn cái lưng của bà nội vậy nè. Thì con mới đưa tay lên con chụp cái tay của người đó đang vịn trên cái vai con, thì con chụp lên nhìn, mà con vừa ói ủa vậy đó. Thì con nghe người ta la, cái người ta kêu tha cho tôi, tha cho tôi. Xong rồi á là họ bỏ họ chạy. Thì lúc này á má biết, ba má biết không, con ói quá trời ói luôn. Con ói qua nguyên một cái bãi lớn vậy nè. Con ói xong xuôi rồi á thì con thấy họ chạy đâu mất tiêu rồi. Mà con dòm lại thì con thấy là con đang ở trong cái chỗ mà nghĩa địa của dòng họ mình. Con dòm con thấy mộ ông bà tùm lum, mộ cô chú bác trong nhà tùm lum hết. Trời ơi, lúc đó hả? Con không biết làm sao rồi, con thấy con nằm ở trên nền đất vậy nè, nền đất. Rồi dòm lại đằng kia là cái chỗ mộ đó thì con mới đứng dậy, con mới đi ra. Con về thì khi con đi ra ngoài con thấy là ba thằng thằng thằng Tí Tèo gì đó, là ba thằng gia đình nhà của mình đó, là nó nằm ở ngoài mà con kêu nó quá trời luôn mà nó không tỉnh. Xong sau đó là con đi bộ về luôn. Thì đi bộ về từ đó mà về đây là 3 cây số đó các bạn. Thì sau khi mà bà nội của bạn kể cho cả nhà nghe xong, trời ơi, cả nhà hả, coi như ngỡ ngàng vô cùng. Bà nội của bạn á là đã chết đi sống lại như thế đó các bạn. Sau đó ha thì bắt đầu mọi người á là mới nhốn nháo cả lên, ta nói đồn khắp một vùng luôn. Rồi á là hả, mọi người trong nhà nói rằng chắc là tại vì vàng dòng của bà nội bạn là mất hết trơn rồi, bỏ theo cho bà gì là mất hết trơn. Thành ra là mọi người mới nói rằng mấy thằng đó là mấy thằng trộm mộ. Rồi tới khi mà ba ông nội gia đình đó ha về nhà đó, thì ông bà cố với lại ông nội của bạn mới kêu ba ông nội này vô, mới hỏi rằng á là hả, tại sao đi canh mộ cho cô Út mà lại ngủ vậy. Thì ba ông này mới nói rằng á là hả, ban đầu ra ngồi canh cũng bình thường, xong sau đó là có thằng cha nội đó đi giăng câu, mà cha đó cũng ở trong xóm luôn. Thì cha nội này đi giăng câu có đem theo chai rượu, mới rủ tụi con uống. Thì hả, lúc đó là tụi con bẻ đại mấy cái cốc ổi rồi đó. Rồi cái tụi con uống rượu mà bình thường không biết làm sao mà tụi con uống cũng dữ lắm, uống kiểu giống như là quắc cần câu, cũng nói chung là uống nhiều á thì mới xỉn nổi. Mà không hiểu sao có chai rượu chút xíu mà ba thằng con uống rồi cái ngồi sau ba thằng con ngủ như chết luôn vậy đó. Thì ba ông này kể lại vậy. Thì ông nội hỏi là thấy thằng nào rủ, xong rồi mới chỉ thằng nào ở trong cái xóm đó vậy đó ha. Thì lúc này á là mới qua bắt cha nội đó, bắt đầu đem về mới gặng hỏi. Thì cha này ban đầu cho nó không biết, không biết cái ông cố nói bây giờ mày mày không nói thiệt, tại sao cái chai rượu của mày nhỏ mà mày cho ba thằng này uống, ba thằng này xỉn rồi ngủ quá trời, ngủ như chết luôn. Thì bây giờ mày không nói thiệt đúng không, mày không nói thiệt là tao sẽ đem mày lên quan, rồi lúc đó cho người ta đánh đập mày, cho người ta đóng trăng mày. Thì lúc này á là cha này mới nói thiệt các bạn, mới nói thiệt, mới chỉ ra 2 thằng trộm mộ nha. Rồi hả là mới bắt 2 thằng trộm mộ về, cũng không có đem lên chính quyền gì đâu, mà đem về nhà của ông bà cố của bạn á. Thì hai ông này mới khai, hai ông mới nói rằng á là hả, chung một nhóm với nhau là cái ông mà đi giăng câu rủ ba ông gia đình nhậu đó. Thì ông đó với lại hai này là chung một nhóm, ba ông chuyên môn đi trộm mộ. Thì khi mà thấy bà nội của bạn mất vậy đó thì nói là hả, do hai bên gia đình đều giàu có cho nên chắc chắn á, là khi mà chôn bà nội của bạn là sẽ có nhiều vàng dòng, sẽ có nhiều của cải đồ. Rồi chôn xuống vậy thì thường nhà giàu là người ta hay bỏ vàng lắm. Thì mấy ổng mới bàn nhau kế hoạch, ban đầu là ba ông này tính là tối hôm đó sẽ trộm mộ bà nội của bạn, nhưng sau đó thấy có người canh cho nên nó là mới tính phương án khác, là để một người ra dụ ba này uống rượu mà có bỏ thuốc mê, cho nên nó là ba này uống, ta nói một chai thôi mà đã xỉn quắc cần câu ngủ như chết. Thì trong cái lúc đó ha là hai người kia vô lẻn vô đào trước mộ đất mà các bạn, cho nên đào hả, đào cũng lẹ lắm. Cho tới khi mà tới cái quan tài rồi á thì do là quan tài mà ông bà cố mua cho bà nội của bạn là quan tài loại gỗ xịn, loại gỗ tốt, thành ra ta nói đục muốn chết luôn. Hai ông nói rằng á là hả, tụi con đục muốn chết luôn vậy đó. Xong sau khi mà thằng kia nó thuốc cho ba này ngủ rồi ha, lần kia nó vô ba đứa mới hì hục mới hả là đục được cái nắp của quan tài. Rồi sau đó đó là mới thấy xác của cô Út. thì thấy là cũng có vàng dòng đồ đeo nè, cho nên tụi con mới mới lấy vàng dòng. Xong rồi á là vạch cái miệng của cô Út ra thì thấy có vàng trong đó, nhưng mà trong cái lúc mà tụi con móc á thì có một cái miếng vàng, cái nhẫn vàng, nhẫn khoanh đó các bạn, thì nó tọt vô trong cái cổ họng của cô Út á mà móc hoài móc không ra. Cho nên nó là tụi con mới quyết định á là sẽ rinh cái xác của cô Út lên. Xong rồi sau đó là sẽ đỡ cái xác của cô Út vậy vậy nè. Rồi đứa thì móc, đứa thì dỗ dỗ dỗ sau lưng của cô Út để mà cho văng cái miếng vàng đó ra. Mà dỗ làm sao tự nhiên tụi con nghe một cái ồ một cái, là bà nội lúc đó là sống dậy đó các bạn. Thì tụi con nghe cái ồ một cái, tụi con tưởng ma không, cho nên nó là tụi con bỏ tụi con chạy, mà lại quá trời con lại ông bà, con lại ông bà tha cho tụi con vậy đó. Tụi con lỡ dại mai mốt tụi con không dám làm vậy nữa đâu. Thì lúc đó là bà nội với lại ông nội cũng có nói thôi, cũng nhờ mấy thằng này cho nên đó là bà nội của bạn á là mới được cứu ra. Các bạn thử tưởng tượng, thí dụ như nếu không có những ông trộm mộ này á, bà nội của bạn giàu có sống dậy đi chăng nữa, nhưng mà trong cái quan tài đó thì làm sao bà nội của bạn ra được. Bây giờ mà bà nội có cố gắng, bà nội có, tại vì á ở miền Tây khi mà người ta liệm xác chết là người ta bó vô trong một cái miếng vải, xong rồi người ta phủ trà đồ lên. Mà các bạn thử tưởng tượng đi, lúc đó làm sao bà nội có thể ra được khỏi cái hòm? Không thể ra được. Cho dù bà nội có kêu thì ở ngoài cũng không ai nghe đâu, tại vì cái khu mộ đó là khu mộ gia đình, đâu có ai vô đâu. Phu nộ đó là hả, chỉ toàn là bà con dòng họ trong nhà thôi, không có người khác vô một cái khu đất riêng thì đâu ai vô đâu. Cho dù bà nội có la hét thì chưa chắc người khác đã nghe, mà hên nhờ có mấy cha nội này trộm mộ rồi hả, là đào mộ lên xong rồi đem bà nội của bạn lên móc họng bà nội, móc làm sao mà bà nội ói ra, thì ói ra mít rồi đó các bạn, rồi ói ra nguyên một bãi rất là lớn. Thì nhờ như vậy bà nội của bạn á là mới về được nhà. Thì các bạn nghe chuyện này các bạn thấy sao? Nhờ ông bà nội của bạn nói vô cho nên á, ông bà cố của bạn cũng tha cho mấy mấy anh cha nội trộm mộ đó, cũng không có truy cứu nữa, kêu rằng mai mốt là tụi bay không có được làm cái nghề như vậy nữa, kiếm cái nghề khác lương thiện hơn mà làm. Thì mấy ông này lại quá trời cảm ơn, quá trời luôn các bạn. Thì sau đó là bà nội của bạn sống lại bình thường cho tới khi mà bà nội của bạn cũng cỡ tám mấy tuổi á, bà nội của bạn mới mất. Là bà nội mất cách đây á, là cũng hơn 10 năm trước đó các bạn. Thì đây là câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Khi mà các bạn nghe chuyện này, các bạn thử tưởng tượng các bạn thấy làm sao. Chuyện này cũng ghê, cũng ớn các bạn ha. Mà Thi suy nghĩ sao có nhiều người người ta lại làm cái nghề trộm mộ như vậy. Mà ta nói ha, lần đầu tiên thì thấy rằng á, là mấy ông trộm mộ này cũng có tác dụng ghê. Nhờ mấy ổng mà bà nội của bạn mới ra được khỏi cái hòm. Rồi bà nội sống cho tới sau này luôn. Nếu không có mấy ổng thì bà nội ở trong đó cũng đâu có ai cứu được bà nội các bạn ha. Thì đây là chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này là của một bạn nữ. Bạn nữ này quê của bạn ở Quy Nhơn. Bạn đó gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện do bà ngoại của bạn đã trải qua. Chuyện này cũng đã xảy ra cách đây rất là nhiều năm về trước. Thời điểm đó mẹ của bạn vẫn còn nhỏ, năm đó mẹ chỉ chừng 4 năm tuổi mà thôi. Thì ngoại kể rằng ngày xưa bà ngoại của bạn phải một mình nuôi ba người con. Ông ngoại của bạn đã mất sớm rồi. Bà ngoại của bạn hồi đó là buôn bán trứng hột vịt lộn đó các bạn. Hàng ngày bà ngoại sẽ gánh quan gánh, xong rồi bà đi khắp phố phường để mà bán luôn. Và khi mà bà bán như vậy á là bà sẽ đi tầm khoảng chừng 2-3 giờ. Rồi bà cứ đi cứ rao rao rao rao rao vậy đó ha, cho tới tối luôn bà mới về nhà. Mỗi một ngày bà đi tùm lum tùm la Quy Nhơn vậy đó. Thì có hôm đó bà ngoại của bạn á đi bộ lên trên Phú Tài ở Quy Nhơn á, mà từ ngay chỗ Phú Tài này á về ngay nhà của bà ngoại á là phải hơn 10 cây số. Nhà bà ngoại của bạn là ở Bạch Đằng. Thì ngoại kể rằng nha, cái lúc bà ngoại đi thì vừa đi vừa bán, nói chung là thấy bình thường, nhưng cho tới cái lúc bà bán xong sạch sẽ hết rồi thì lúc này đã hơn 10 giờ đêm. đã trễ rồi các bạn. Lúc đó bà ngoại thấy là bây giờ trễ rồi mà đường cũng xa, gánh về cũng được đi, nhưng mà thôi đường xa quá, cho nên bà ngoại của bạn á mới tính là sẽ gọi xích lô để mà xích lô chở bà ngoại về ha. Thì ban đầu á, bà ngoại cứ đứng ngay chỗ ngã ba Phú Tài á, bà ngoại đứng ngay đó hóng hoài không thấy chiếc xích lô nào đi ngang. Bình thường cũng có chiếc xích lô, mấy chiếc xích lô chạy ngang hoài, nhưng mà hôm đó là không có thấy. Thì đợi hoài không thấy, cho nên bà ngoại của bạn mới quyết định rằng á là thôi cứ đi bộ về dài dài, nếu không có thôi mình đi bộ về luôn. Thì trong cái lúc mà bà ngoại vừa quay đi, đi chút xíu thôi, mới nghe tiếng chiếc xích lô cọc cạch chạy tới. Bà ngoại mới quay lại thì thấy cái ông mà chạy xích lô này á, ổng hả ốm nhom à, ngoại nói vậy đó, ổng ốm nhom mà có râu dài nha, rồi đội cái nón. Thì lúc đó đó bà ngoại mới quay lại hỏi rằng chú ơi chú, chú có chạy xe chở đưa con về đường Bạch Đằng nha. Thì ổng nói cô lên đi. Thì lúc này ông xích lô mới ngừng lại, mới giống như là hạ cái xích lô xuống để cho bà ngoại của bạn leo lên. Thì bà ngoại leo lên đem quăng gánh lên, lúc đó là bà ngoại đã xếp cái quăng gánh lại rồi, mới để dưới ngay chỗ dưới chân đó các bạn. Xong cái sau đó là ổng mới đạp, ổng mới đạp thì do cũng mệt lắm cho nên bà ngoại cũng không có nói chuyện với ông này đâu. Ông đó cũng im lặng, bà ngoại của bạn cũng im lặng. Ông đạp vậy đó một hồi sau, cái tự nhiên bà ngoại cảm thấy trời rất là lạnh, mà mùa đó là mùa hè, mùa hè buổi tối là nhiều khi nóng dữ lắm các bạn. Nhưng mà không hiểu sao hôm đó tự nhiên sao nó lạnh quá, nó lạnh quá đi. Cái bà ngoại mới suy nghĩ rằng nó là ủa sao sao tự nhiên trời lạnh dữ vậy, trời ớn lạnh dữ vậy trời. Cái ngoại nghĩ rằng chắc là do trời cũng khuya, về khuya cho nên trời lạnh là chuyện bình thường, thành ra là ngoại cũng không nghĩ gì. Nhưng sau một hồi nữa tự nhiên cái ông này nè, ổng mới hỏi ngoại một câu rất là kỳ. Thay vì ổng muốn bắt chuyện, ổng hỏi cô đi bán về khuya được vậy đó ha, thì cái chuyện đó là cái chuyện bình thường, những cái câu xã giao mình hỏi nhau. Nhưng cái ông này hỏi bà ngoại một câu vậy nè, cô có biết tôi là ai không? Hỏi vậy đó, cô có biết tôi là ai không? Mà cái giọng của ổng rền rền rền rền. Thì lúc mà nghe cái giọng của ổng á, bà ngoại mới giật mình, bà ngoại mới nghĩ rằng trời ổng là ai, kệ ổng. Thì dân chạy xích lô thì mình đi xích lô, tự nhiên hỏi mình là ai, hỏi mình biết ổng là ai không. Cái bà ngoại mới trả lời dạ không biết. Thì ông này nói thiệt không biết không? Cô quay lại dòm tôi coi biết không. Lúc đó bà ngoại nghe ổng nói vậy cũng kỳ, cũng lạ ha, cho nên bà ngoại mới quay lại dòm ổng. Thì khi mà quay lại giờ mà ổng, trời ơi, ta nói bà ngoại của bạn muốn té xỉu trên xe luôn. Là tại vì bà ngoại nhìn thấy cái ông này nè, da của ổng á là nó nhăn nheo, mà răng của ổng á, hai cái răng nanh mà ta nói nó trắng nhách các bạn, nó dài sọc vập xuống vậy nè. Thì lúc mà nhìn thấy cái mặt của ổng á, bà ngoại của bạn như muốn chết chân tại chỗ vậy đó ha, bà ngoại không dám dòm nữa. Bà ngoại mới quay lại, bà ngoại mới nhắm mắt niệm Phật, Nam Mô Đà Phật, Nam Mô Đà Phật, Nam Mô Đà Phật. Thì bà ngoại niệm một hồi sau, cái bà ngoại mới mở mắt ra. Thì bà ngoại thấy rằng bà ngoại với lại cái quăng gánh của bà ngoại đang ở giữa đường, bà ngoại đang đứng giữa đường, kế bên là cái quăng gánh, mà trong khi mới nãy bà ngoại đã leo lên xe xích lô, ông này ông đang chở bà ngoại mà. Nhưng cái lúc bà ngoại vừa mở mắt ra thì bà ngoại thấy mình đang đứng giữa đường vậy đó, quăng gánh thì kế bên, không có ai xung quanh hết trơn á. Trời ơi, lúc đó bà ngoại rụng rời tay chân hết trơn, vừa niệm Phật vừa đi bộ về luôn các bạn. Thì đó là chuyện mà do bà ngoại của bạn đã trải qua. Nghe chuyện này nghe ớn các bạn ha. Tiếp theo là một chuyện nữa. Chuyện này á, là do một cô này á, thì quê của cô ở Trà Vinh. Cô đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện xảy ra đối với cô. Chuyện này khiến cho cô buồn, cô ấm ức trong suốt cả đời của mình luôn. Hiện tại thì cô cũng đã hơn 60, gần 70 tuổi rồi. Cô kể rằng ngày xưa, thời điểm đó là cô chưa có lập gia đình. Năm đó cô tầm khoảng chừng hơn 20 tuổi. Thì ba mẹ của cô á có tổng cộng 7 người con. Người lớn là anh hai của cô, tiếp theo cô là thứ ba. 5 người còn lại á thì hả là trai có, con gái có, người út nhất là con gái tên là Thúy nha các bạn. Thì cô kể rằng á là bản thân của cô từ nhỏ cô đã cảm thấy rất là kỳ lạ. Tại vì á trong nhà ba của cô thì không nói đi, nhưng mà mẹ của cô á lại hả rất là thiên vị luôn. Đối với lại những người con khác á thì mẹ của cô rất thương, thương lắm. Còn đối với cô á thì mẹ đánh mắng la rầy liên liên tục luôn. Nhiều khi cô suy nghĩ rằng ở trời ơi, có phải mình hả là không phải là con ruột của má mình hay không? Tại sao hả đối với anh mình, đối với các em của mình á thì má rất thương, mà tại sao đối với mình á thì làm như là má ghét mình dữ lắm vậy đó. Cứ nói tới là má chửi, má la, má đánh, má mắng hoài luôn. Cô hả cảm thấy là tủi thân lắm các bạn, là từ nhỏ cho tới lớn luôn. Cho tới khi mà cô mười mấy tuổi á thì lúc này ba của cô bỏ nhà theo vợ bé. Rồi anh hai của cô á lúc đó là làm ở trong huyện á các bạn. Còn cô với lại má cô với lại mấy người em á thì làm lò đường với lại đi ghe. Nhưng mà đợt đó là mùa mưa cho nên nó là lò đường làm đường xong rồi bỏ cho người ta đó, thì đợt đó mùa mưa không có làm lò đường rồi cũng không có đi ghe được luôn. Thành ra thời điểm đó là cô cũng hơn 20 tuổi rồi, cô mới theo một người anh họ chị họ của cô á là đi qua bên Vĩnh Long để mà đánh hàng buôn lậu. Thời điểm đó là thời bao cấp cho nên nó là đi hàng buôn lậu rất là có ăn. Rồi khi mà cô đi vậy á, tiền cô sẽ gửi về cho má cô để mà nuôi các em trong nhà. Thì cô rất là có trách nhiệm các bạn ha. Xong cái sau đó cô nghe người ta nhắn á, là anh hai của cô chuẩn bị cưới vợ. Cho nên kêu cô về để mà coi mắt chị dâu rồi chuẩn bị á, là cho đám hỏi đám cưới của anh hai. Thì lúc này cô nghe tin vậy cô mới về Trà Vinh. Và khi mà cô về rồi á thì cũng coi mắt người chị dâu đó cũng bình thường cũng có gì. Xong rồi hai bên gia đình cũng coi ngày coi tháng để mà chuẩn bị làm đám hỏi đám cưới. Thì tới cái lúc này á mẹ của cô mới về nhà. Mẹ của cô á là mới soạn vàng á các bạn, mẹ cô để dành vàng. Cái mẹ của cô mới soạn vàng để mà chuẩn bị cho con dâu, để chuẩn bị cưới dâu về nè. Thì trong những món vàng này á có một sợi dây chuyền 24. Mà không hiểu sao sợi dây chuyền mất tiêu. Mất tiêu, trong khi những thí dụ như mình nói là ăn trộm mà vô nhà lấy vàng đi thì nếu là ăn trộm thì nó sẽ lấy hết. Chứ ai đâu mà nó chừa lại hả? Hết trơn vàng mà nó lấy có một cọng dây chuyền đâu. Đúng không? Còn đằng này nó chỉ lấy duy nhất cọng dây chuyền thôi. Còn nhiều vàng để lại. Thì lúc đó là mẹ cô mới hỏi trời ơi, cọng dây chuyền vàng của tao, tao cất bây giờ đứa nào lấy ở đâu mất tiêu rồi. Những món khác thì còn mà cọng dây chuyền này thì mất là sao? Trời ơi, đứa nào lấy mà trong khi cái chỗ mà mẹ cô cất vàng á, trong nhà không ai biết hết, chỉ trừ mẹ cô với lại người em út của cô là Út Thúy biết thôi. Mà bây giờ hả mẹ cô mất, mẹ cô la làng lên thì đâu có ai lấy đâu. Cô á thì từ ở bên Vĩnh Long cũng mới về có mấy ngày à, cô lấy làm gì, cô đâu có biết mẹ cô cất vàng chỗ nào đâu. Nhưng mà lúc đó ha, ta nói hả, coi như là mẹ của cô thì do từ nhỏ lớn là không ưa cô, ghét cô lắm. Thành ra là mẹ cô mới nói là mày ăn cắp vàng của tao. Thì cô nói đâu có, con đâu có lấy trời, con đâu có biết má cất vàng ở đâu đâu. Mà sao má đổ thừa con kỳ cục vậy? Với lại con vừa mới về mà con đâu có lấy làm chi. Lúc này á, mấy người kêu nói chắc ăn trộm vô lấy má ơi. Cái mẹ cô nói trộm gì mà ăn trộm, nếu mà ăn trộm nó lấy thì nó phải lấy hết nguyên cái hộp vàng chứ mắc gì hả, nó lấy cọng dây chuyền đó thôi rồi nó chừa mấy món khác lại. Thì cái bà mà Út Thúy em út của cô á mới nói rằng á là má má cái này hả chắc chị ba lấy rồi, chắc chị ba lấy đó má. Mà trong khi cô nói là cô không có lấy, cô là thật sự cô không có lấy, thì hả bây giờ tự nhiên đổ thừa cô đâu có chịu các bạn. Lúc đó ha cái bà Út Thúy này nè còn xúi mẹ của cô nha, mẹ của cô thì cưng bà Út Thúy nhất, xúi mẹ của cô rằng má má bây giờ bà chói bà không lấy á, bây giờ má má đi ra làm sao á, má lấy thuốc rầy má uống Má hả, là giống như là sao ta, giống như là áp bức bà để cho bà khai. Bây giờ má má má nói với bà, giờ bây giờ bà khai không? Nếu bà không khai hả là má uống thuốc rầy, kêu mẹ mình vậy đó các bạn, có kỳ cục không? Thì lúc này á cô nghe được, cô nói trời ơi, má nghe lời con út gì kỳ, bây giờ má có uống thuốc rầy đi chăng nữa con cũng đâu có lấy đâu mà con nhận. Má dùng cái cách đó má ép con là không được, con không có lấy nha. Mà bây giờ má làm vậy á, con cũng không lấy, con cũng không nhận đâu. Thì lúc đó là mẹ cô đâu có uống. Xong sau đó cứ chửi rủa chì chiết ha. Thì do là mẹ cô chửi rủa chì chiết riết, thành ra mấy người em và kể cả người anh hai của cô cũng nghĩ là cô ăn cắp. Cũng nghĩ là cô ăn cắp các bạn. Thì cô mới tức quá đi, người này người kia cứ nói hoài, rồi hàng xóm nghe được cứ nói ra nói vô, nói nhỏ này ăn cắp được chẳng hạn. Thì lúc này cô mới tức quá, cho nên đó là bữa đó cô mới lấy 3 cây nhang, cô thắp 3 cây nhang, cô mới ra bàn thờ thiên ở ngoài sân nhà đó, cô mới khấn, cô mới nói rằng đó là hả, khấn trời khấn Phật á, con là con không có tham, con không có lấy cọng dây chuyền vàng của má con, nếu mà con lấy á là hả trời phạt con chết đi, còn nếu nào mà người nào lấy mà đổ oan cho con á thì trời phạt họ, trời phạt họ, chứ hả con không có lấy thì con lập lời thề vậy đó, nếu con thật sự con lấy thì trời phạt con, trời bắt con, còn người nào lấy á, thì người đó thay cho con. Thì lúc này ha cô thắp nhang lên, xong cái sau đó thì anh hai của cô cũng lấy vợ. Rồi cái sau đó thời gian ngắn thôi nha các bạn, trong cái thời gian đó là người này người kia cứ chì chiết nói con cắp. Thì thời gian ngắn sau tự nhiên cái người em út của cô và bà Út Thúy đó là tự nhiên bà bị đau bụng. Xong rồi dần dần dần dần cái bụng bà to lên, to lên, càng lúc càng to lên, ăn uống được. Thì lúc này á mẹ của cô mới đưa người con út của mình, con cưng của mình đi vô bệnh viện. Vô thì bác sĩ nói rằng là bị ung thư gan giai đoạn cuối rồi, không có cứu được. Thì lúc đó người em út này nằm trong bệnh viện á là do má cô với lại cô vô nuôi. Mà trong khoảng thời gian đó thì người này cũng không nói gì hết, cũng không nói là lấy gì hết, nhưng mà sau khi cô thề á thì người này tự nhiên bị bệnh vậy đó, trong nhà không ai bệnh cho, tự nhiên người này bị bệnh, rồi càng lúc càng to, cái bụng to lên đau đớn vô cùng luôn. Cái xong cái lúc mà người này sắp chết á mới nói rằng má ơi má, con nằm á con thấy hả trời Phật trách phạt con, bây giờ má ơi má đi vô chùa má xin Phật đi, má xin Phật á là cho con á là hết bệnh đi, chứ giờ con đau đớn quá má ơi, con đau quá má ơi, nói vậy thôi. Mà mẹ cô về đi chùa khấn Phật cỡ nào thì cô Út cũng đâu có khỏe đâu các bạn. Rồi cái dần dần dần cô Út ra đi luôn. Thì khi mà cô Út mất đi rồi ha, thì tới tận bây giờ cô cũng vẫn còn mang cái tiếng oan đó. Cô nói hả là tới tận bây giờ cũng không ai mà lên một tiếng nào để mà xác nhận cô là không có ăn cắp. Nhưng mà bản thân cô, khi mà cô nghe câu chuyện vu oan mà Thi đã từng kể, chuyện đó là ở Tiền Giang đó các bạn, nhưng mà đợt đó, hả là do là bên gia đình của bạn gửi chuyện á, sau khi mà Thi kể xong thì gia đình kia người ta nghe được, người ta qua người ta làm khó bạn, rồi trong nhà cũng lùm xùm, cho nên mẹ của bạn mới kêu là thôi nói Thi là cắt câu chuyện đó bỏ đi, cho nên đó là Thi đã cắt bỏ câu chuyện đó rồi. Nhưng mà hả là hả chuyện này cũng giống như là câu chuyện đó các bạn ha, là tự nhiên bị hả vu oan vô duyên vô cớ vậy đó. Mà trong khi hả là hả cô không có lấy các bạn, mà sau khi cô lập lời thề đó thì người em út của cô lại từ từ bị bệnh như thế rồi mất mạng như thế. Thì đây là câu chuyện cuối cùng của ngày hôm nay. Thi đã kể xong tập 1698 rồi, hẹn gặp lại các bạn ở tập 1699. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.